Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 116, một cái khác tiên. Mọi người đều biết, trái tim chủ yếu công năng là vì huyết dịch lưu động cung cấp động lực khiến cho vận hành đến nhân thể mỗi cái bộ phận. Nguyên tử thổ nạp thuật tầng thứ nhất cảnh giới tu luyện chính là đem năng lượng nguyên tử hòa vào trái tim. Lệnh tốc độ máu chảy được cực đại tăng cao, mỗi cái bộ phận cũng phải đến càng thêm đầy đủ huyết dịch lưu lượng, cung cấp càng nhiều dinh dưỡng, cũng tối ưu hóa tế bào thay thế một hệ liệt công năng. Nói tóm lại, trái tim như là động cơ, là sinh mệnh hạt nhân, là tất cả cội nguồn. Cường mà mạnh mẽ trái tim có rất nhiều chỗ tốt, năng lượng nguyên tử truyền vào thân thể máu thịt trái tim. Tựa như cầm nóng bỏng dung nham uống một hớp xuống, sau khi uống xong, đem nó hấp thu, là có thể cường hóa nhân thể. Lấy mạng đây, không một chút nào khoa học. Nhìn đến chỗ này, Đường Hồng khóe miệng đều co giật. Thực sự là, càng ngày càng huyền huyễn, thế giới biến hóa lớn, thời gian trôi qua cũng quá nhanh, lại lạc đơn vị lại quá hạn phức tạp tư vị xông lên đầu. Trong lúc vô tình, Đường Hồng hình như biến thành thời đại trước siêu phàm nhập thánh. Có chút không hiểu nhân thể tu luyện to lớn thay đổi đây là vượt thời đại. Đủ để biến cách siêu phàm nhập thánh thân thể hệ. Thậm chí còn lật đổ vốn có nhận thức mới tinh sự vật. Cải tạo trái tim, nhân thể bộ phận tối ưu hóa. Đây là muốn đem trái tim chế tạo thành mini, có thể khống, chứa đựng năng lượng hạt nhân. Thu phát tùy tâm, uy lực nổ tung, thân thể máu thịt vũ khí nguyên tử. Ngoặc cửa phòng, toàn bộ hành lang lặng lẽ, chỉ có một cánh cửa là Đường Hồng lâm thời ở lại tư nhân gian phòng. Tưởng Lộ Lộ ngẩng đầu, tha thiết mong chờ quan sát Đường Hồng. A, tu luyện tài liệu là mỏ quặng Urani. Đường Hồng tiếp tục nhìn giấy trắng. Nguyên tử thổ nạp thuật cùng ban đầu ý chí tu hành có khác loại phong cách cùng thực tế phương thức. Không sai, so với rút lấy năng lượng nguyên tử, sinh mệnh tiến hóa, Đường Hồng càng hoài niệm trước đây, càng thư thích, càng có cảm giác an toàn. Rốt cuộc, trái tim là cội nguồn sức mạnh, chỉ đứng sau nhân loại đại não trọng yếu bộ phận. Huống chi trái tim ẩn chứa đại lượng năng lượng nguyên tử. Tu luyện đến tột cùng là tiến hóa, vẫn là cải tạo người, phát sinh dị hóa đây. Vấn đề này khó nói. Nói trắng ra rồi, dựa theo phương thức này, tu luyện thành công sau, đến cùng có tính hay không nhân loại. Đường Hồng chống cự không phải thay đổi, mà là lo lắng luân lý phương diện vấn đề. Hoảng sợ với đối kháng thần chỉ siêu phàm nhập thánh biến thành bá chủ hoặc là tự nhiên tiên. Siêu phàm vẫn là siêu phàm sao? Nhập thánh vẫn là nhập thánh sao? Ý chí hơi động, như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Ý chí lực mới là siêu phàm nhập thánh hòn đá tảng. Tương đương với vạn năm sông băng trầm trọng bàn thạch. Chỉ cần thủ vững điểm này, bất luận có vấn đề gì đều là con cọp giấy. Tình huống tương tự tiền lệ, đếm không xuể, siêu phàm sinh ra, tín niệm sinh ra, bao quát thất tình mài giũa, cảm tính thăng hoa, thần vật tài nguyên thăm dò. Tất cả những thứ này thành công không phải may mắn và vận may, mà là dùng chân thực hy sinh đổi lấy thành quả. Đáng tiếc rồi, phần này đưa cho chúng ta siêu phàm lễ vật có chút đến muộn rồi. Đường Hồng nhìn thấy trước mặt Tưởng Lộ Lộ nhảy nhảy nhót nhót nhảy nhót dáng vẻ, không nhịn được nghĩ à, nếu là Lý Tuyết không còn đang nên tốt bao nhiêu đây. Nhất làm người tiếc nuối chính là Lý Tuyết không hai tay buông xuôi cùng thân thể người tu luyện sinh ra chỉ kém hơn một tháng thời gian mà thôi. Vị kia từ Trần Đồ thần giả trong lịch sử người thứ nhất nhập thánh, nếu có thể bắt được tờ giấy này, tin tưởng nhất định hài lòng giống đứa bé, khóe miệng không đóng lại được, đem nó coi là vận mệnh ban tặng lễ vật tốt nhất. Đương nhiên, người nhìn về phía trước, hắn không khỏi sờ sờ trên giấy dấu vết, ở đầu óc thành lập khuôn, lập tức hiện ra từng hàng tiêu chuẩn đen thể chữ viết. Đại lượng độ dài văn tự, sinh động, gần như với tận mắt quan sát đường hồng chọn đọc trên giấy toàn bộ nội dung. Vẻn vẹn một lần, ung dung nhớ kỹ, nhưng vì phòng ngừa sơ hở, hắn lại kiểm tra một lần, uống khí nhập thể, đem năng lượng nguyên tử tưởng tượng thành một cỗ khí lưu. Dùng ý chí lấy ra, khống chế trái tim, thông qua mô phỏng theo viễn cổ bá chủ trái tim kết cấu. Điều chỉnh nhập thánh giả thân thể, lấy đạt đến tiếp cận bá chủ sinh lý trạng thái, 50% trở lên tương tự độ liền có thể. Cũng dùng dược vật xúc tiến trái tim hấp thu, chuyển hóa năng lượng, chứa đựng năng lượng. Tầng thứ nhất cảnh giới tu luyện tên là phần tâm cảnh, đường hồng cân nhắc một hồi. Nguyên tử thổ nạp phần tâm cảnh sẽ không phải lấy tự lòng như lửa đốt đi. Lẽ nào tu luyện sẽ nóng ruột? Thế là hắn hỏi một hồi Tưởng Lộ Lộ trong lúc tu luyện chân thực trải nghiệm. Cũng còn tốt rồi, chính là ngực nhiệt nhiệt. Tưởng Lộ Lộ xoa xoa hoàn toàn không phù hợp thân. Cao núi non trùng điệp. Thoạt vừa nghe, đường hồng rất an tâm. Xem ra quá trình tu luyện không thống khổ gì. Tưởng Lộ Lộ cuồng điểm đầu nhỏ. Ta kẹt ở chuyển hóa năng lượng giai đoạn. Không có cách nào chứa đựng. Tựa như một cái đồng hồ cát. Có thể hấp thu hạt cát. Nhưng lại tồn không ngừng. Điều này sẽ đưa đến mỗi lần Tưởng Lộ Lộ rút lấy năng lượng nguyên tử sau. Nhiều nhất duy trì non nửa ngày. Sau đó trong cơ thể năng lượng nguyên tử bắt đầu tản mát. Tưởng Lộ Lộ đành phải bên người mang theo một cái máy dò. Cường độ phóng xạ đạt đến một cái nào đó giới hạn chỉ. Máy móc liền phát ra sắc bén thanh âm báo động. Đường hồng hiểu rõ. Sở dĩ ngươi hiện tại là cất bước hạch ô nhiễm. Không không không. Tưởng Lộ Lộ sợ bị ghét bỏ. Dường như khoảng cách gần ôm lấy đường hồng. Giống như sát người tiểu áo bông. Ngươi có cái gì cảnh giác sao? Không có chứ. Thời đại này sản phẩm điện tử đều có nhẹ nhàng phóng xạ đây. Huống hồ trải qua ý chí lực chủ quan can thiệp. Bước đầu chuyển hóa năng lượng nguyên tử. Sẽ không tạo thành hạch ô nhiễm. Nàng năng lượng phóng xạ vượt qua khoảng an toàn. Chỉ cần sử dụng nước sạch tiến hành rửa sạch. Cách ly mấy ngày liền được rồi. Vậy còn tốt. Đường hồng cúi đầu. Tinh tế cảm ứng. Tưởng Lộ Lộ trên người xác thực không có nguy hiểm nguyên. Nhập thánh cảm quan không báo động. Chỉ nghe đến lờ mờ mùi thơm ngát hơi thở. Hình như là mùi thơm cơ thể. Bạc hà vị. Chen lẫn sữa bò thuần hương. Đang lúc này, đích đích tương đương nàng trong túi phát ra sắc bén lanh lảnh âm thanh. Lấy ra hình tròn hệ thống dò, máy móc tầng ngoài bao bọc một tầng phim hoạt hình nhựa sắc ngoài. Vàng vàng, khoảng chừng là một con béo y Pikachu. Tưởng Lộ Lộ đưa cho đường hồng liếc nhìn. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói rằng, ta hiện tại biến thành nguy hiểm rồi. Nhưng đường hồng không nhìn thấy, cũng không cảm giác được một tí nguy hiểm. Phỏng chừng là nhập thánh thân thể duyên cớ. Đối với người bình thường có thể chí mạng phóng xạ. Bất quá là gió mát lướt nhẹ qua mặt với nhập thánh giả. Theo sát, thu hồi máy móc, Tưởng Lộ Lộ ôm ấp một hồi đường hồng. Ta phải đi rồi, rảnh rỗi nhớ tới mang lên ăn ngon đến nhìn ta tương đương cách ly gian liền ở đầu cùng của lối đi này. Quẹo trái quẹo phải lại quẹo phải cuối cùng quẹo trái lập tức. Liền đến rồi, ân, nhớ kỹ rồi, ngươi yên tâm đi thôi. Nàng được đường hồng xác thực trả lời, như một làn khói chạy hướng cuối lối đi. Sở nghiên cứu trung ương đại đa số nhân viên nghiên cứu khoa học liền màu đỏ kim đều không phải. Càng không có siêu phàm thân thể, nhập thánh thân thể, Tưởng Lộ Lộ không muốn hại người. Một đường tật chạy, quên đem túi quần cất tê cay món sườn tiểu đồ ăn vặt đưa cho đường hồng. Lúc xế chiều, một gian phong kín phòng thực nghiệm, từng vị ăn mặc bức xạ hạt nhân phòng hộ phục nghiên cứu trợ thủ đem đường hồng bao quanh vây nhốt. Theo lệ kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ, một người trong đó đưa tới dương kim loại. Trong dương gửi một khối nhỏ khoáng thạch uranium, hiện ra sáng bạc bột phấn hình. Ân, kỳ thực bột phấn cũng có thể là tảng đá. Đường hồng nặn nặn trong dương chút ít bột phấn. Những này mỏ quặng urani trải qua gia công xử lý, hữu hiệu tăng lên tỷ lệ thành công, làm cho ý chí lực rút lấy năng lượng nguyên tử càng thêm dễ dàng. Đúng như dự đoán, đường hồng tim đập bắt đầu biến hóa, huyết dịch bắp thịt cùng bộ phận tất cả đều ở điều chỉnh. Thời khắc này toàn lực vận hành, nguyên tử thổ nạp thuật, trong phút chốc, trên lòng bàn tay mỏ quặng urani trôi nổi lên, hắn dựa vào nhập thánh cảm quan, rõ ràng nhận ra được những bột phấn này nội bộ tiềm tàng yếu ớt năng lượng trải qua phản ứng phân. Hạch mỏ quặng urani mới phát huy uy lực, thái độ bình thường mỏ quặng urani chỉ có tính phóng xạ tác dụng. Không thể nói là kinh thiên động địa năng lượng, hổn hển, đường hồng ba lần hít sâu. Năm ngón tay mở ra, chậm rãi nâng lên khoáng thạch uranium, hắn một cái nắm chặt, ý chí lực can thiệp hiện thực, oanh, ý chí tinh luyện năng lượng nguyên tử, truyền vào trong cơ thể, đường hồng trong cơ thể chớp mắt phát sinh biến đổi lớn. Sau một lúc lâu, đường hồng trước mắt dường như xuất hiện một tia sáng, thành công rồi sao, tinh luyện quá trình không ổn định. Mất đi hiệu lực rồi. Bất ngờ, hợp tình hợp lý, đường hồng lần thứ nhất tu luyện cuối cùng đều là thất bại. Rất nhiều trên người mặc phòng hộ phục nghiên cứu trợ thủ lại vì lần thứ hai tu luyện chuẩn bị kỹ càng công tác, đưa cho đường hồng mỏ quặng urani vẫn là bột phấn hình. Không có cách nào, lấy hiện nay khoa học kỹ thuật đủ để tinh luyện urani vật chất. Thế nhưng khoa học tinh luyện urani không như ý chí lực tinh luyện urani phù hợp nhân thể yêu cầu. Khoa học kỹ thuật tinh luyện uy lực càng mạnh hơn, nhưng mà không áp dụng thân thể máu thịt hấp thu. Ý chí tinh luyện tương đối rườm rà, thắng ngần tính ổn định cực cao năng lượng nguyên tử biến thành có thể khống. Đây là nguyên tử thổ nạp thuật giá trị cao nhất. Đáng tiếc siêu phàm nhập thánh tinh luyện hiệu suất tầm thường thường, lại bị vướng bởi kỹ thuật hạn chế, tạm thời vô pháp ứng dụng đến những phương diện khác. Một giờ đi qua rồi, đường hồng ý chí lực tinh luyện thất bại ba lần, lại đến, lần sau ta có 7/8 phần 10 nắm chặt, có kinh nghiệm cùng giáo huấn, đường hồng càng nhuần nhuyễn, lời thề son sắt nói rằng, sau 20 phút, lần thứ 4 tu luyện cũng chính thức tuyên cáo thất bại. Nhập thánh ý chí tinh luyện urani, như cùng một người bình thường ở trên không trung 10.000 mét. Hai đài máy bay trung gian xiếc đi dây, tỷ lệ thành công quá thấp, cũng may thất bại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đường hồng khẽ cắn răng, thu dọn lại sĩ khí, tiếp tục lần thứ 5 tu luyện, bên hông. Ước chừng 27-28 tuổi gầy yếu thanh niên sùng bái nhìn đường hồng. Hắn nói ra, ngài nhất định thành công. Huống chi chúng ta so với Edison có tiền nhiều. Kỳ thực dùng, có tiền, hai chữ. Không quá thỏa đáng, bây giờ là toàn cầu các quốc gia sức lớn chống đỡ. Nguyên tử thổ nạp thuật, tu luyện kế hoạch, cung cấp tất cả vật tư. Không tiếc bất cứ giá nào. Kỳ thực dùng, Edison, tỷ dụ, rất nhiều người khả năng cảm thấy không quá thỏa đáng. Trên thực tế vừa đúng, từ nhỏ đến lớn, mọi người nhắc lên Edison. Phản ứng đầu tiên thường thường là phát minh đại vương, khoa học gia, so với kể trên danh hiệu, một cái thành công thương nhân càng phù hợp Edison nhân sinh trải qua. Ở 19 thế kỷ trung kỳ, Goebbels sử dụng chưng khô trúc tia để vào chân không bình thủy tinh mở điện phát sáng. Có thể kéo dài chiếu sáng nửa tháng lâu dài. Đáng tiếc hắn cũng không có xin độc quyền. Sau đó lại có người sử dụng bóng pha lê gia nhập khí nitô mở điện phát sáng. bởi tài chính khuyết thiếu, vô pháp tiến hành đến tiếp sau công việc nghiên cứu, độc quyền bán cho Edison, tiến hành thương mại hóa cải tiến cùng các thước đóng gói. Cuối cùng lệnh thiên gia vạn hộ dùng tới đèn điện. Edison vì sao thành công? Có tiền tùy hứng. Chính như Edison chống lại gần vạn lần thực nghiệm thất bại lượng lớn đánh đổi. Xứng với những kia vinh dự, Đường Hồng cũng bởi vì tổ quốc toàn lực chống đỡ, chống lại lần lượt tu luyện thất bại, đầy đủ quá rồi non nửa ngày. Lần thứ 9 năng lượng nguyên tử tinh luyện thành công. Sau đó, quá trình tu luyện liền bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Đường Hồng đem ý chí tinh luyện năng lượng nguyên tử từng chút truyền vào trái tim. Nguyên tử thổ nạp thuật tầng cảnh giới thứ nhất, phần tâm cảnh, tinh luyện, hấp thu, chuyển hóa, chứa đựng, đây chính là phần tâm cảnh 4 cái bước đi. Tinh luyện thành công, hấp thu thành công, chuyển hóa thành công, hiện tại còn kém bước cuối. Cùng rồi. Đường Hồng suy tư năng lượng nguyên tử chứa đựng nguyên lý thân thể máu thịt dường như một cái to lớn pin, tu luyện thành công, liền có thể bất cứ lúc nào nạp điện, bất cứ lúc nào dò điện, chỉ có điều năng lượng dùng một phần giảm thiếu một phần. Phải đúng lúc bổ sung, lúc này đã là rạng sáng, trên vách tường mâm tròn đồng hồ từng ô chuyển động, Đường Hồng có chút buồn ngủ. Một đầu áp sụp gối, rất nhanh trầm ngủ say đi, dần dần mà, hư vô phiêu miểu âm thanh vang vọng ở bên tai. Hắn hình như làm giấc mộng, mơ tới tầng khí quyển biên giới xuất hiện chùm sáng. Một tôn thần thánh huy hoàng như đại nhật chân chính thần chỉ nhìn xuống xanh thảm trái đất. Thần ở trên cao nhìn xuống, nhìn kỹ tất cả nhân loại. Đường Hồng tương đương, Đường Hồng tương đương, Đường Hồng tương đương, hình như có người ở bên tai nhẹ giọng nỉ non. Vừa tựa hồ khe khẽ nói nhỏ, ôn nhu đến cực điểm, chỉ nháy mắt, Đường Hồng giật mình tỉnh lại. Ai? Hắn ngồi dậy, khẽ quát một tiếng, nghiêng đầu cảm giác sóng âm đánh vào trên vách tường. Đạn đến đạn đi trạng thái, lập tức rõ ràng bên trong gian phòng không có một bóng người. Bất quá, không ai không đại biểu không có thứ khác. Đường Hồng rất xác định, không phải ảo giác, nhập thánh thân thể vĩnh viễn sẽ không có ảo giác. Ai, ai ở đó? Hắn nhìn về phía gian phòng góc, bên tay phải, gian phòng một góc, có món đồ gì chính đang nhìn kỹ Đường Hồng. Tiên, trước đây xem qua một ít linh dị khủng bố điện ảnh và truyền hình kịch nhân vật rõ ràng nhận ra. Được chỗ dị thường, không để ở trong lòng, cho rằng là mệt nhọc quá độ ảo giác, Đường Hồng sẽ không phạm cấp thấp như vậy sai lầm, bởi vì thân thể có chút run rẩy dấu hiệu, siêu phàm thân thể, đối mặt tiên, hết thảy tế bào đều run rẩy, nhập thánh thân thể hơi hơi khá hơn một chút, bên trong gian phòng đen kịt một màu, đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ âm. Như là xuyên đôi dép, nhón chân lên bước đi, nó âm thanh đầu nguồn càng ngày càng tiếp cận Đường Hồng. Đây chính là lúc rạng sáng, hơn nửa đêm bốc lên như thế cái tình huống dị thường. Làm người cả người đều căng thẳng, sờn cả tóc gáy, hốt hốt tương đương, nhỏ bé không thể nhận ra không khí lưu động lên. Từ gian phòng góc xuất phát, trải qua bàn làm việc. Nó đứng ở Đường Hồng bên giường. Ngươi chính là Đường Hồng, đúng không? Nghe vậy, Đường Hồng sắc mặt hơi đổi. Nó nhỏ giọng nói rằng, ngươi cho rằng bá chủ thật sẽ trở thành nhân loại minh hữu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.